Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chứng cứ, 20 càng, Lục Ngọc Dung cười cợt, chú cảm thấy ta làm sao? Ngươi muốn làm bí vệ phủ thống lĩnh? Lãnh Cảnh Hoa kinh ngạc, Lục Ngọc Dung gật gật đầu nói, chú, ta thực sự không yên lòng người khác, vị trí này quá then chốt, hơi có lòng dạ khác, hoặc là có cái gì khác kế vặt. Khả năng sẽ xấu chú đại sự. Hơn nữa ta am hiểu nhất cái này. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Lãnh Cảnh Hoa gật đầu. Lục Ngọc Dung sử dụng nội điệp phương diện tài hoa xác thực kinh người. Có người nói Sở Ly cũng là nội điệp thuật kinh người. Nhưng không có tự mình từng trải qua. Dưới cái nhìn của hắn. Hiện nay gặp được nhân làm bên trong không có một người có thể hơn được nàng. Lục Ngọc Dung nói. Cố Kỳ người này ngu ngốc vô năng. Hơn nữa khí lượng chật hẹp không thể chứa nhân. Nhìn hắn mới nhâm thống lĩnh bao lâu. Đã đem bí vệ phủ quấy nhiễu bẩn thỉu xấu xa. Tán loạn không thể tả. Lãnh Cảnh Hoa rên một tiếng. Hắn cũng cực bất mãn bí vệ phủ bây giờ trạng thái. Kém xa từ trước. Khác nào thay đổi hai nhóm người. Tương tự là những người kia. Tinh khí thần nhưng tuyệt nhiên không giống. Bây giờ bí vệ phủ, căn bản không thể hy vọng gánh chịu chức trách lớn. Một khi ra lớn án, sợ là còn muốn đi tìm Sở Ly, bằng bản lãnh của bọn họ. Hơn nữa lẫn nhau cản tay, căn bản phá không được án. Lục Ngọc Dung nói, cho dù không để cho ta tới, tốt nhất vẫn là đem Cố Kỳ bắt, thay cái người thích hợp hơn. Hoàng thượng rõ cha vật nhỏ, nói vậy cũng nhìn rõ Cố Kỳ bản lĩnh. Sẽ không thái quá kiên trì. Chỉ cần chú nói vài câu. Nói không chắc liền có thể thay đổi người. Ngoặc kép. Tốt. Ta sẽ cùng phụ hoàng nói một chút. Lãnh Cảnh Hoa nói. Tận lực tranh thủ để ngươi đến làm cái này thống lĩnh. Lục Ngọc Dung nói. Theo ta được biết. Sở Ly nguyên bản vị trí mai nhị viện đối với Cố Kỳ Dương Thịnh âm suy. Căn bản không nghe của hắn. Mà mai nhị viện nhưng mỗi người đều là tinh nhuệ chi sĩ. Không còn mai nhị viện. Bí vệ phủ thực lực hàng rồi một đoạn. Hừm, ta cũng nghe nói. Lãnh Cảnh Hoa gật đầu. Lục Ngọc Dung cười nói. Ta như làm thống lĩnh. Mai nhị viện liền có thể kéo qua. Cái kia không thể tốt hơn. Lãnh Cảnh Hoa nói. Lục Ngọc Dung nói. Còn có Sở Ly. Cố Kỳ căn bản không đấu lại Sở Ly. Cho hắn nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Kém đến quá xa. Ai? Cái này Sở Ly. Lãnh Cảnh Hoa lắc đầu một cái. Hắn bây giờ đối với Sở Ly rất phản cảm. Ngang ngược ngông cuồng. Một mực không thể làm gì. Chế không được. Tàng tiến vào quốc công phủ chi sau lại như rùa đen tiến vào xác. Bó tay hết cách. Muốn dụ thoát xác cũng không dễ dàng. Lục Ngọc Dung mỉm cười nói. Chú không cần phải lo lắng. Ta sẽ nghĩ biện pháp thu thập Sở Ly, để hắn ăn một cái thiệt lớn. Hừm, cũng chỉ có ngươi có thể trừng trị hắn. Lãnh Cảnh Hoa nói, Cố Kỳ ngồi ở bí vệ phủ trong đại sảnh, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Thanh niên áo lục đứng ở hắn trước mặt, cúi đầu không nói một lời. Cố Kỳ cười lạnh một tiếng nói, khá lắm thái tử, làm thực sự là oai phong lẫm liệt, hắn còn không phải hoàng thượng a. Thống lĩnh nói cẩn thận, hắn chính là tương lai hoàng thượng. Thanh niên áo lục vội hỏi, hành, Cố Kỳ khinh thường nói, còn không làm hoàng thượng, liền có hoàng thượng cái giá. Bí vệ phủ há lại là hắn có thể sai khiến, cho hắn mấy phần mặt mũi đã là phá thiên hoang. Hắn càng còn chưa biết thế nào là đủ, lại dám oán giận bản tọa. Thống lĩnh, vẫn là muốn làm sao thu thập Sở Ly đi. Thanh niên áo lục nói, nếu như không bắt hắn, chúng ta bí vệ phủ mặt mũi thật sự không còn, khó không được hắn sẽ cả đời ở tại quốc công phủ. Ở tại quốc công phủ cũng không sợ, Cố Kỳ cười lạnh một tiếng, hừ nói, người đi mai nhị viện, đem Dương Tông Văn gọi tới cho ta. Thanh niên áo lục bận bịu ứng một tiếng, vội vã đi ra ngoài, Dương Tông Văn rất mau tới đây, ôm quyền thi lễ. Thần sắc bình tĩnh, thống lĩnh, ta lệnh cho ngươi môn mai nhị viện tất cả mọi người. Đi Sùng Minh Thành giật quốc công phủ, Đem Sở Ly cho ta mời về. Cố Kỳ lạnh lùng nói. Dương Tông Văn ngẩn ra. Xin mời Sở Đại Tổng Quan. Không sai. Cố Kỳ hừ nói. Chuyện này không khó chứ. Ta không phải khó cho các ngươi chứ. Bằng các ngươi cùng Sở Ly giao tình. Rất dễ dàng làm được. Nếu như không làm được. Đừng trách không khách khí. Dương Tông Văn gật gật đầu nói. Vâng. Chúng ta tiếp mệnh liền được rất tốt. Cố Kỳ sắc mặt hoãn hoãn. Lạnh nhạt nói. Chỉ cho các ngươi thời gian một tháng. Rất rộng rãi chứ. Dương Tông Văn ôm quyền. Chúng ta lập tức liền lên đường xuất phát. Rất khỏe mạnh. Cố Kỳ vung vung tay. Các ngươi càng mau trở lại. Ta khen thưởng càng phong phú. Dương Tông Văn ôm quyền xoay người nhanh chân rời đi. Thanh niên áo lục nhìn hắn rời đi. Chần chờ nói. Thống lĩnh, bọn họ làm sao có khả năng nắm bắt về Sở Ly? Hừ, mặc kệ làm thế nào. Chỉ cần đem Sở Ly kiếm về đến là tốt rồi. Cố Kỳ cười lạnh nói. Chỉ cần hắn trở về, liền có của hắn quả ngon cho hắn ăn. Hắc, thanh niên áo lục cười nói. Vâng, chúng ta chứng cứ xác thực. Không thể kìm được hắn chống chế. Dương Tông Văn trở lại Mai Nhị Viện. Đồng Kỳ Phi Tần Tấn bọn họ 10 người đều ở. Sau khi nghe xong Dương Tông Văn, Đồng Kỳ Phi chửi ầm lên Cố Kỳ nham hiểm, đê tiện vô liêm sỉ. Tần Tấn nhưng cười nói, đây là một cơ hội tốt. Chúng ta đi Sùng Minh Thành nhìn. Đối với Giật Quốc công phủ nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Không có duyên gặp một lần a, chúng ta nếu như đi tới. Bách phu trưởng đến cùng là về tới vẫn là không trở lại. Đồng Kỳ Phi hừ nói. Để Bách phu trưởng làm khó dễ mà. Bách phu trưởng không đến nỗi làm khó dễ. Tần Tấn lắc đầu nói. Chúng ta có thể đi bên kia làm khách. Hơn nữa chúng ta đi tới. Bí vệ phủ những người còn lại không cần lại đi. Cho Bách phu trưởng gây phiền phức. Đi Giật Quốc công phủ làm khách cũng là thú vị. Dương Tông Văn cười nói. Bọn họ rất nhanh lên đường. 11 người làm bạn rời đi thần đô. Một đường triển khai khinh công đi nhanh. Tốc độ so với tuấn mã càng nhanh hơn. Ngày thứ hai chạng vạng liền đến Sùng Minh Thành. Sở Ly tự mình ra khỏi thành nghênh tiếp bọn họ. Nhận được quốc công phủ trên đảo của hắn. Bách phu trưởng. Có người nói trên tay hắn hiểu rõ Bách phu trưởng ngươi tư thông Quang Minh Thánh giáo bằng chứng. Dương Tông Văn nói. Mặt trời chiều ngã về Tây. Bọn họ ngồi ở Sở Ly trong tiểu viện, cảm giác được không khí đặc biệt thanh tân, ánh nắng chiều đầy trời, tiểu viện bị chiếu lên mờ nhạt bên trong lộ ra màu đỏ. Sở Ly bật cười nói, ta thông tư Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Vâng, Dương Tông Văn gật đầu nói, coi chừng kỳ dáng dấp, không phải giả. Sở Ly cau mày trầm ngâm, Tần Tấn nói, Bách phu trưởng, người theo chúng ta nói thật. Đến cùng có chuyện này hay không? Sở Ly tức giận nguyết hắn một cái. Tần Tấn ha ha cười nói. Cho dù Bách phu trưởng tư thông Quang Minh Thánh giáo. Chúng ta cũng không biết nhiều lời. Sở Ly nói. Ta cùng Quang Minh Thánh giáo cửu nhiều lớn các ngươi chẳng lẽ không biết. Ta chính là muốn tư thông. Quang Minh Thánh giáo cũng đến đồng ý mới được. Vậy hắn vì sao có chứng cứ? Tần Tấn nói. Cố Kỳ cái tên này lòng dạ không đủ sâu. Vừa nhìn liền biết chứng cứ không giả. Sở Ly khoát tay một cái nói. Ta đổ mau chân đến xem đến cùng là chứng cớ gì. Hắn nhưng có chút bận tâm nhíu mày. Cố Kỳ xem ra bị hắn đùa nghịch đến xoay quanh. Thật giống ngu ngốc. Kỳ thực hắn một chút không ngốc. Trái lại khôn vặt càng lợi hại. Chứng cớ này chắc chắn sẽ không là giả. Có thể mình cùng Quang Minh Thánh giáo đến cùng có chứng cớ gì? Sẽ làm hắn như vậy chắc chắc. Nghĩ tới nghĩ lui. Hắn nghĩ tới rồi Phó Mộng Sơn. Tự mình đi Quang Minh Thánh giáo nằm vùng việc. Chỉ có 3 người biết. Hứa Hoàn Đức hắn tin tưởng. Phó Mộng Sơn nhưng không đáng tin tưởng. Nếu là có người để lộ bí mật. Khả năng duy nhất chính là Phó Mộng Sơn. Nghĩ tới đây hắn có chút ngồi không yên. Một khi thân phận của chính mình tiết lộ, vậy cũng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa là một hồi phiền toái lớn. Bách phu trưởng, ngươi có chuyện gì liền đi làm đi. Chúng ta nghỉ một chút. Ngày mai lại đi trong thành đi một vòng. Tần Tấn nói. Sở Ly gật gật đầu nói. Hừm, các ngươi đến nơi này cũng khỏi khách khí. Ta trước tiên có chuyện đi xem. Vâng, mọi người ôm quyền. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.